cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 632, chương 635, Xích Dương Thành đánh dấu. Cái thứ nhất, vũ trụ chi chủ Nô Bộc xuất hiện. Ha ha ha, ngươi là thân phận gì? Lại còn nói hủy bỏ chúng ta tư cách thì hủy bỏ. Nghe Vương Lập, một đôi nam nữ trẻ tuổi thánh tổ, chào phúng phá lên cười. Thầy của bọn hắn, đều là vũ trụ chi chủ. Xích Dương Thành, đi ra Xích Dương Thành chủ bên ngoài, còn có bốn tên vũ trụ chi chủ. Tuy nhiên bọn họ không phải Xích Dương Thành chủ đệ tử. Nhưng còn lại bốn tên vũ trụ chi chủ tại Xích Dương Thành bên trong địa vị, cũng là thiên một giống như tồn tại. Ngoại trừ Xích Dương Thành chủ bên ngoài, ai có thể hủy bỏ tư cách của bọn hắn? Bởi vậy, đối với Vương Lập, bọn họ cảm thấy phi thường buồn cười. Lúc này thời điểm, tên kia trấn thủ Xích Dương Thánh địa đỉnh phong hư không bất diệt trưởng lão nghiêm túc nói ra, các ngươi hai cái đã bị thủ tiêu tiến vào Xích Dương Thánh địa tư cách. Không có bất kỳ cái gì, chừa chỗ thương lượng khẩu khí. Xích Dương khiến thì đại biểu cho Xích Dương Thành chủ ý chí. Tại toàn bộ Xích Dương Thành chủ cũng là vô thượng tồn tại. Mệnh lệnh của hắn, còn lại bốn cái vũ trụ chi chủ đều muốn nghe. Chớ nói chỉ là vũ trụ chi chủ đệ tử thôi. Cái gì? Một đôi nam nữ kinh hãi, trợn mắt hốc mồm, chúng ta không có nghe lầm chứ? Hủy bỏ tư cách của chúng ta? Ngươi có phải hay không đang nói đùa? Bọn họ khó có thể tin, ngoại trừ Xích Dương Thành chủ, còn có người dám can đảm hủy bỏ tư cách của bọn hắn. Tức giận không thôi, không tệ, các ngươi không có nghe lầm. Tư cách hủy bỏ, nếu như không phục, có thể đi tìm các ngươi lão sư. Trưởng lão lạnh lùng nói, hừ, sư muội, chúng ta đi. Gặp trưởng lão thái độ kiên quyết, một đôi nam nữ chỉ có thể đi. Ta nhất định sẽ hướng lão sư cáo trạng, người trưởng lão vị trí chờ lấy không có chứ. Nữ thánh tổ tức giận để lại một câu nói về sau, liền rời đi. Vương Lập không để ý cái kia đôi nam nữ, tiến nhập Xích Dương Thánh địa. Hệ thống, đánh dấu. Vương Lập không có chút gì do dự, vừa tiến vào thì phân phó đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Hồng Mông Bản Nguyên Tinh Hoa. Hồng Mông Bản Nguyên Tinh Hoa có thể thật to tăng tốc Hồng Mông vũ trụ dựng dục tốc độ. Đồ tốt a, Vương Lập kích động lên. Có Hồng Mông Bản Nguyên Tinh Hoa, chính mình đột phá vũ trụ chi chủ thời gian liền muốn gia tốc. Đánh dấu còn về sau, Vương Lập liền rời đi Xích Dương Thánh địa, lưu lại một mặt mộng bức trưởng lão. Chuyện gì xảy ra? Người này mới vừa đi vào thì đi ra rồi. Trở về khách sạn về sau, Vương Lập để An Tuyết Vân hộ pháp, lập tức bắt đầu luyện hóa Hồng Mông Bản Nguyên Tinh Hoa. Vương Lập ngồi xếp bằng, cảm ứng được chính mình bản mệnh vũ trụ. Lúc này, hắn bản mệnh vũ trụ đường kính còn chưa đủ 1 năm ánh sáng. Vũ trụ trung tâm, có một viên to lớn thương thiên đại thụ, làm hâm mộ, đây chính là thai nghén Hồng Mông vũ trụ. Nhất định phải Hồng Mông Bản Nguyên đạo thụ. Vương Lập đem Hồng Mông Bản Nguyên tinh hoa rót vào Hồng Mông Bản Nguyên đạo thụ bên trong. Ào ào ào, tương đương đạt được to lớn Hồng Mông Bản Nguyên tinh hoa tưới tiêu. Toàn bộ Hồng Mông Bản Nguyên đạo thụ biến đến vô cùng quang hoa chói mắt lên, phát ra uy thế to lớn hơn. Một cỗ Hồng Mông chi khí giống như là thủy triều, lấy Hồng Mông Bản Nguyên đạo thụ làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán. Hồng Mông vũ trụ hình thể ở thời điểm này bắt đầu đạt được tăng vọt. Đường kính 1 vạn năm ánh sáng, 10 vạn năm ánh sáng, 100 vạn năm ánh sáng, 1 ức năm ánh sáng, 100 ức năm ánh sáng. Thẳng đến Hồng Mông vũ trụ đã tăng tới 1000 ức năm ánh sáng đường kính, mới đình chỉ tăng trưởng. Viên kia Hồng Mông Bản Nguyên đạo thụ hình thể cũng biến thành vô cùng cự lớn, có thể so với một viên hỗn độn thế giới một dạng to lớn, khiến người ta liếc một chút trông thấy nó liền cảm giác được run sợ. Cái này quá khó mà tin nổi, ta bỏ ra nhiều thời gian như vậy, Hồng Mông vũ trụ mới gia tăng đến 1 năm ánh sáng cũng chưa tới. Bây giờ trong vòng một đêm, liền đã tăng tới 1.000 ức năm ánh sáng. Khoảng cách thành hình 5.000 ức năm ánh sáng, hoàn thành 1/5. Vương Lập trong lúc khiếp sợ, lại là vô cùng kinh hỉ. Ấn theo tốc độ này, tìm Vĩnh Hằng chi chủ báo thù thời gian không lâu. Vương Lập duỗi ra lưng mỏi, đi tĩnh thất, tiếp tục tiến về phủ thành chủ đánh dấu. Lần này, Vương Lập tiến nhập phủ thành chủ tàng bảo các, nơi này cất kỹ đại lượng hỗn độn chí bảo, là Xích Dương thành trọng địa, cấm địa, hệ thống, đánh dấu. Vương Lập phân phó nói, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, khen thưởng, chí tôn hồng mông kiếm, hồng mông chí tôn kiếm, luân hồi chí bảo, một kiếm có thể chặt đứt vạn cổ, chặt đứt hỗn độn bản nguyên. Chú thích, hỗn độn chí bảo phía trên đẳng cấp, chính là luân hồi chí bảo. Nhìn giới thiệu về sau, Vương Lập cả người đều kích động, không nghĩ tới, chính mình thế mà đánh dấu thu được vượt qua đỉnh phong hỗn độn chí bảo luân hồi chí bảo. Lần này, chiến lực của mình từ có thể đạt được to lớn tăng vọt. Mà lại, Vương Lập am hiểu sử dụng kiếm, hồng mông chí tôn kiếm, càng thêm xứng hắn. Ngày thứ 3 đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, khen thưởng, 10 hỗn độn kỷ nguyên thời gian gia tốc, 1 năm tương đương 10 hỗn độn kỷ nguyên. Cái này Vương Lập càng thêm yên tâm, 100 năm thật sự là quá ngắn. Cái này tốt, thời gian cũng không thiếu. 10 hỗn độn kỷ nguyên thời gian, đã là một cái vô cùng thời gian dài dằng dặc. Vương Lập đem thẻ gia tốc thời gian, sử dụng tại chính mình trong tĩnh thất. Ngày thứ 3, đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, khen thưởng, vĩnh hằng hỗn độn kiếm ý. Đây là một môn không kém gì trung cực hoàn mỹ kiếm ý kiếm đạo cảnh giới. Vương Lập vui vẻ nói, theo lấy thực lực tăng lên, trung cực hoàn mỹ kiếm ý cảnh giới, lộ ra nhưng đã không đủ dùng. Bây giờ có thể tăng lên kiếm đạo cảnh giới, tự nhiên cao hứng phi thường. Đến lúc đó, chiến lực lại sẽ tăng vọt. Biện pháp cũ, Vương Lập đem hai đạo kiếm ý phù hợp dung hợp, có thể gia tốc thời gian. Vương Lập có đầy đủ thời gian, đem bọn hắn dung hợp, bỏ ra mấy trăm ngàn năm. Vương Lập rốt cục đem hai môn kiếm ý cảnh giới dung hợp thành công, tạo thành mới kiếm đạo cảnh giới, trung cực vĩnh hằng hoàn mỹ kiếm ý, có thể chảm phá hết thảy hỗn độn bản nguyên pháp tắc vô địch kiếm đạo. Phối hợp hồng mông chí tôn kiếm sử dụng, cái kia chính là hủy thiên diệt địa đáng sợ. Ngày thứ 5, đánh dấu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, khen thưởng, hỗn độn vũ trụ chi chủ tấn cấp thẻ. Có thể trực tiếp để một cái hỗn độn sinh linh tấn cấp vũ trụ chi chủ. Đáng tiếc chỉ có thể tấn cấp hỗn độn vũ trụ, không cách nào tấn cấp hồng mông vũ trụ. Vương Lập có chút đáng tiếc nói ra, không phải vậy, mình có thể lập tức đột phá đến vũ trụ chi chủ, tìm Vĩnh Hằng chi chủ báo thù. Vương Lập đưa tới An Tiết Vân, chủ nhân, có gì phân phó rồi? An Tiết Vân cung kính nói ra, người hàng đầu đưa qua tới. Vương Lập nói ra, bởi vì vi Vương Lập ngồi xếp bằng, tất cả An Tiết Vân quỳ trên mặt đất, khuôn mặt ửng đỏ, đem đầu đưa về phía Vương Lập. Vương Lập đem ngón giữa điểm tại mi tâm của hắn phía trên. Oanh, vốn là, bắt đầu một viên lớn chừng cái trứng gà vũ trụ nguyên hạch, trong nháy mắt tăng vọt nói 5.000 ức năm ánh sáng đường kính. An Tiết Vân trên thân phát ra vũ trụ chi chủ khí tức. Chủ nhân, cái này, chấm ngoặc kép, An Tiết Vân quá sợ hãi. Thật không thể tin đường kính. Vương Lập mỉm cười, không tệ, người đã đột phá đến vũ trụ chi chủ. Đa tạ chủ nhân vun trồng. An Tiết Vân mang ơn, quỳ dạp trên đất, trong lòng cảm động tới cực điểm. Chính mình cư nhiên trở thành vũ trụ chi chủ. Đây hết thảy đều là chủ nhân công lao. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.